Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 79, nước sữa hòa nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Phong nhiễm tái nuốt đậm sệt rất nhiều của ớt cậu. Tê từ dưới thân cậu ngẩng đầu, tê mày mắt tràn đầy xuân sắc nhìn cậu, tê nỉ non tên của ớt cậu. Trình Phong nhìn thân thể cốt gái trước mặt trơn bóng mê người cùng khuôn mặt kiều diễm ướt át, tê tràn ngập mịt hoặc, tê không khỏi tim đập hỗn loạn, tê cổ họng nóng lên, tê. Mình, tê thực xin lỗi, không cần xin lỗi, tê vì, tê tiếng nhiễm tái mềm mại như nước, tê nhẹt nhàng giãn thân thể gối trên lồng ngực căng cứng của ớt cậu, tê bắt lấy bàn tay trắng nõn thon dài, tê trong ánh mắt cậu kinh ngạc. Tê cúi đầu ái muội ngậm ngón tay cậu. Tê ốn mắt nhìn nhau, tê nhiễm tái thấy đáy mắt nguyên bản trong vi âu vìa dục vọng đã nhiễm một tầng sương mù. Tê ướt át động nhân, tê câu nhân như say, tê khẽ cắn đầu ngón tay bên miệng, tê trên môi cậu thổ khít như lan, tê. Vì, tê của ớt cậu, tê ăn rất ngon, cột gái nỉ non tuyên cá ớt cùng khiêu khích câu nhân khiến mặt Trình Phong vốn hơi hồng mặt trở nên đỏ ửng. Tê đầu ngón tay bịt cốt gái cắn hôn môi trong nhá ai mắt đều trở nên nóng bỏng nóng rực. Tê cậu hơi vốt thốt muốn ngồi dậy. Tê, ân, tê nhiễm tái cót quắp một chút. Tê nhá ai mắt khít cậu đứng dậy muốn rút ra. Tê dùng chân đắp lại mình. Tê lần nữa ôm cậu bổ nhà ớt trên giường. Tê, Trình Phong, tê mình lạnh, chăn ngăn cách ánh sáng bên ngoài. Tê trong tối đen cảm quan của Trình Phong càng thêm mẫn cảm. Tê cậu rõ ràng cảm thấy đường cần dê tê linh lung, tê đét thịt ấm áp hoạt nộn, tê hơi bầu vút mềm mại trên lồng ngực cùng đầu vút đã đứng thẳng. Tê thiết mùi thơm cơ thể càng nồng đậm cùng cốt gái trên người cậu vút thức mét sát, tê hốt hấp của ớt Trình Phong bắt đầu hỗn độn, tê dục vọng sót vượt rồi càng thêm mãnh liệt khiến cậu rốt cuộc khống chết không được, tê đột nhiên lật người đặt cốt dưới thân. Ân. Tê Trình Phong bức thiết đem miệng mình ấn trên môi cốt mềm mại, tê chặn cái miệng NHT đã ướt nhỏ nhắn mê người của ớt cô, tê chúc chắc lại triền miên hôn cốt gái dưới thân, tê dùng đầu lưỡi đã ướt quát mỗi cái răng của ớt cô, tê khiến cột tốt ngứa, tê nhút nhút mét mét từ trong xoang mũi phát rét từng tiếng rên rỉ. Cột gái trong lòng vượt thơm, tê vượt mềm, tê vượt hoạt. Tê tư vịt dịt thường tốt đẹp khiến Trình Phong muốn càng nhiều. Tê cậu vươn tay, tê dùng một chút lực bên hông cô. Tê ôm cốt khoát ngồi trên đùi mình. Tê một tay nắm vòng eo mảnh khảnh. Tê một tay đặt lên bầu vút đầy đặn non mịn mềm mại. Tê vuốt vết đầu vút đứng thẳng phát cứng rắn. Ân, tê Phong, tê ân a. Tê chàng chết hôn môi cùng vỗ về chơi đủ ớt khiến nhiễm tái càng thở gấp gáp. Tê nơi riêng tư của ớt cốt vượt cao trà ớt lại bắt đầu ướt át, tê chỗ tư mật chảy rét điểm điểm giọt xương, tê thiệt bản năng, tê cốt dùng huyệt khẩu mình cọt sát lượt nóng cao ngất. Tái, tê Trình Phong bịt cốt trêu chọc kích đến mức cả người nóng lên, tê huyệt khẩu ướt át khiến côn thịt cậu càng trướng đại, tê khít cốt vốt thức thẳng lưng, tê huyệt khẩu mềm mại đột nhiên hấp cắn quyệt đầu, tê khiến trong óc cậu một tiếng nổ tung. Tê không thể kiềm được, tê bóp chặt eo nhỏ của ớt cô, tê nhắm ngay ướt át của ớt cô, tê đột nhiên cậu nhảy vào ớt trong cơ thể cô. Tê thật thoải mái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê cảm giác huyệt bịt cực đại đột nhiên nhồi đầy rồi giả ớt khiến nhiệm tái yêu kiều lên tiếng. Tê cốt mềm mại đáng yêu ghét và ớt ngực Trình Phong, tê mặc cậu thong thả mà kiên định quát lại thẳng tiến, tê trong bóng đêm. Tê cốt rõ ràng có thể cảm nhận cậu thăm dò từng nơi trong cô, tê trong mắt đáng rét mịt sắc khôn cùng, tê cảm thụt cậu chướng đại chậm rãi tiến vào ớt chỗ sâu nhất trong huyệt cô. Mình cũng, tê thật thoải mái, tê cơn thịt của ớt Trình Phong vượt tiến vào ớt mật huyệt của ớt cô, tê liền bịt tầng tầng lớp lớp nộn nhục lát dâu cốt chủ, tê mà nhờ cốt vượt cao trào, tê bên trong hốt huyệt ướt át dịch thường. Tê cảm giác vượt nhanh vượt nộn vượt hoạt khiến Trình Phong cảm thấy vốt cùng tiêu hồn. Tê trên trán cậu nhá ai mắt mồ hôi điểm điểm. Tê ôn nhút không còn. Tê cậu nâng mông cốt lên. Tê đại lực trù sáp. Tê nhiều lần đều toàn căn mà vào. Ân, tê hảo. Tê thật giỏi. Tê a. Tê Trình Phong. Tê a. Tê rất thích. Tê ân. Tê Việt gái nhìn không được rên khẽ. Tê cảm giác trong thân thể càng ngả ai càng nóng. Tê hốt huyệt bịt cậu xòa xuyên quát lại càng ngả ai càng ướt. Tê cột mềm mại đáng yêu ngàn vạn hưởng thụt hết thả ai cậu cho. Tê sao đót hôn lên cổ cậu. Tê liếm lộng hầu kết cậu. Tê cậu hưng phấn đáp lại. Đầu lưỡi trơn ướt khiêu khích tình dục bừng bừng phấn chấn. Tê khiên lít chít cậu nhá ai mắt phát vỡ. Tê rốt cuộc không thể tự hỏi. Tê cái ít chăn đang trùm hơi người ra. Tê tận tình đong đớt eo thon gầy. Tê hung mãnh nhanh chóng vát chạm và ướt cượt từ cung mềm mại sâu trong hốt huyệt. A, tê nhẹt chút. Tê trình phong. Tê a, tê thật nhanh. Tê a, tê trình phong. Tê ân, tê được tách của ớt cậu cuồng dã. Tê nhiễm tái tái cả người mềm yếu đón ít nói hùa. Tê cột nâng cẳng chân trắng nõn lên quấn lên eo cậu. Tê càng khiến chót côn thịt cứng cử tiến sâu. Tê eo nhỏ đong đưa. Tê thiết cậu thẳng tiến động tác. Tê không ngừng đón ít nói hùa. Tái tái, tê thân mình cột gái nhỏ xinh phấn nộn trên giường bịt cậu điên cuồng tiến lên đâm chót lắc lư không ngớt. Tê tai nhỏ bám chặt bờ vết cậu không ngừng siết chặt. Tê hay vút trắng nõn đung đưa. Tê sóng sướt lãng lãng mê người. Tê cái miệng nhỏ nhắn hơi cót chút sưng đỏ không ngừng bên tết cậu mịt gọi hồn siêu phách lạc. Tê khoét mắt trình phong đã đỏ sẩm. Tê dục vọng bùng phát khiến cả người cậu nóng bỏng phảng phất lượt thiêu. Tê trên người phủ đầy mồ hôi tinh mịn. Tê dính trên trán. Tê ánh mắt chỉ còn lại tình dục. Tê cậu bắt lấy hơi vút trước mắt không ngừng đung đưa. Tê khẽ cắn mãnh hấp. Tê hạt thân càng thêm cuồng loạn. Tê cảm thụt trong mật huyệt trận trận cường liệt tiêu hồn hấp cắn. Ân, tê trình phong, tê thật giỏi, tê ân, tê sâu quá, tê chậm một chút, tê a, tê đừng cắn, tê s a, tê mình, tê a, tê chịu không nổi, tê a, tê trình phong, tê s a, tê nhiễm tái tái bịt dục vọng kịch liệt trùng kích vốt cùng hương phấn, tê thân thể không chịu khống chết run rẩy, tê trong hốt huyệt run lên tiết rết. Càng nhiều mật nước trắng mịn. Khít quá, tê thật nhiều nước, tê trình phong khàn khàn, tê thiết cột gái lăn dày, tê mịt nhục trong huyệt không ngừng mấp máy cót rút lại, tê khoái cảm quát đột giống điện lưu chảy toàn thân cầu, tê vía thiết trù sáp càng thêm kịch liệt, tê tiếng. Bét bét ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê càng ngả ai càng vang, tê hốt huyệt ướt sũng bịt côn thịt cậu lặp lại đâm rách, tê chống đỡ. Tê nộn nhục đáng thương hề hề bịt lật cả rách ngoài. S A, tê không, tê từ bỏ, tê A, tê nhẹt chút, tê ân, tê trình phong, tê đến cùng, tê A, tê không cần, tê ân, tê quát sâu, tê S A, tê đừng mong, tê trình phong, tê ân, tê đừng, tê A, tê khiêu mặt cốt gái thanh liệt tuyệt mỹ, tê vìa dục vọng tiêm nhiễm càng thêm đẹp đến mức khiến người tết hít thở không thông. Tê mê loạn lắc đầu, tê tóc đen dài tùy thiết trêu chọc bầu ngực phong phú, tê vòng eo tinh tết mịt hoặc lắc lư, tê tai nhỏ bất lực bám trên lưng cậu, tê chân nhỏ bịt nâng lên, tê ngón chân như ngọc đều cuộn chặt. Cảnh chít rụt hoặc kích thích trình phong càng thêm điên cuồng, tê toàn thân trầm trọng lực đạo, tê hăng hái cử động, tê cuồng dã vát chạm hốt tâm của ớt cô, tê mỗi lần đều đâm vào ớt chỗ sâu nhất. Tê không ngừng đỉnh khết cung khẩu càng thêm mẫn cảm, tê chọc cốt rên rỉa không ngừng, tê mịt gọi liên tục, tê một phần mãnh liệt tiến công, tê trình phong rốt cuộc thét lớn một tiếng, tê trong dũng đã ớt cốt cực hạn cót rút lại bắn rét tinh dịch phần đục. A, tê nhiễm tái tái răn dày ôm bờ vết cầu, tê nhá ai mắt cao trả ớt chủ động dâng hồng NHT lên miệng chàng trai. Tê nhìn sứt tươi phăn bắn rét như nguyện bịt cậu toàn bột ngậm nuốt, tê thoạt mãn sụi lơ trên người cậu. Trình phong khẽ vuốt thân thể cốt chấn động, tê dọc thiết vết nước còn chảy xuôi trên người cốt vốt cùng yêu thương hôn cô. Tê hôn vòng eo, tê hôn bầu ngực mềm mại, tê hôn cổ, tê hay má, tê hôn cặp môi thơm phấn nộn của ớt cô. Tê cử sớm nên thừa nhận cậu mê muội cốt gái này, tê tất thả ai của ớt cô. Tê thần biết cũng tốt, tê mâu thuẫn cũng tốt, tê tính cách cũng tốt, tê bề ngoài cũng tốt, tê thân thể cũng tốt. Tê chỉ hình là cô, tê cái gì cũng đẹp, tê chẳng quát lần này nước sớt họ ớt nhau, Tê trong lòng cậu lúc này có dục vọng muốn triệt để đăng nhập cốt và ớt thân thể mình. Tê dục vọng mãnh liệt này không phải tình dục, tê là tham lam muốn triệt để cót được một người. Bính, tê không chót cậu thời trai ẩn khiếp sợt phản ứng tình cảm của ớt mình. Tê một chàng chết đột nhiên áp lên sau lưng cột gái, tê. Úc, tê tái tái, tê mau chót anh, tê NHT nổ tung mất. Tê cốt thành cùng trình ít thật vất vả dùng dây thừng trói chặt hắc lang, tê đột nhiên nhảy lên giường. Tê không để ít ánh mắt Trình Phong xấu hổ và giận dữ. TNHT trực tiếp áp đả ớt cột gái trên người cậu. Tê côn thịt Trình Phong vượt thoát ly. Tê nhanh chóng dính sưng cao mất của ớt mình lên dâm thủy trên huyệt khẩu cột gái. Tê không chút khách khít đẩy côn thịt. Tê nhắm ngay huyệt khẩu. Tê tiến quân thần tốc. Cách chương.